Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hồi Trường An. Tháng giêng 14, Tô Bạch với Vương Tiểu Bảo ngồi cây cột cha xe ngựa trở về Trường An. Nhị Ngưu cùng Vương Hưng vợ chồng phải ở nhà qua hết 15 đi về. Trường giả có ở đây không đi xa, loại này đại thể nhật dĩ nhiên không thể đi. Tô Bạch trở về nguyên nhân bọn họ hiểu, cho Tô Bạch thu thập hai thân quần áo sạch, cây cột cha xe ngựa không có lều, dọc theo đường đi nhưng là cho Tô Bạch đông không nhẹ. Đến lúc liêu trai thời điểm, Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo thậm chí cũng không cảm giác được ngón tay. Ở liêu trai trung chậm thật lâu mới tỉnh lại, kêu mấy cái chạy đường đem tất cả mọi thứ tháo đến liêu trai hậu viện. Nơi này có Tô Bạch một cái lâm thì căn phòng, liền không trở về nhà đang chơi đùa rồi. Hiện ở liêu trai làm ăn khá, đã biến thành toàn bộ thiên kinh doanh kiểu. Vương mập mạp Tân Chiêu kể chuyện cổ tích tiên sinh cũng đến. Hắn phụ trách buổi sáng thư, nói cũng là một ít lão một ít cố sự. Nói thí dụ như Bạch Xa chuyện, loại Quách tiên sinh phụ trách buổi xế chiều. Vương mập mạp nhìn thấy Tô Bạch trở lại cũng là rất hưng phấn. Với Tô Bạch nói bây giờ bọn họ lại tân thu nhiều cái linh nhân. Hiện ở liêu trai đoàn đội càng hoàn thiện, đã bắt đầu bước vào quỹ đạo chính. Nói là hắn lúc về nhà sau khi lão gia tử còn tuyên dương hắn. Nói tốt tốt với tiểu công gia bọn họ nơi quan hệ tốt. Tô Bạch không để ý tới cái này tử mập mạp. Này bây giờ mập mạp có chút hướng lắm lời phương hướng phát triển. Để cho phòng bếp làm miệng cơm nóng ăn. Cùng Vương Tiểu Bảo ăn xong sau này, ngồi lên Vương mập mạp xe ngựa, chạy thẳng tới Minh Đức Thư Viện. Năm hết Tết đến cũng quá hết, thế nào cũng phải đi bái gặp một lần Triệu Minh mới được a. Lễ vật cũng là có sẵn. Hai ngày này Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo tổng cộng tinh luyện đi ra 6 vò liệt tử. Ngoại trừ chôn kia 1 vò, còn dư lại ngũ đàn, ở nhà chung 2 vò, 1 vò cho Gia Gia 1 vò cho Vương Hưng, còn lại 3 hũ tử cũng đem ra rồi. 1 vò là cho Vương Phú Quý, để cho hắn cầm lại ra tẫn tẫn hiếu tâm, còn lại chính là Triệu Minh 1 vò cùng Trình Giảo Kim 1 vò rồi. Người gác cổng lão Lưu nhìn thấy Tô Bạch tới, hưng phấn quá sức, cách thật xa liền chào hỏi, Vương thiếu gia, thế nào mới đến a? Tô Bạch cười hắc hắc nói, Lưu thúc chúc mừng năm mới a. Ngoặc kép, lão Lưu sững sờ, vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này loại chào hỏi phương thức. Còn rất vui mừng, cũng học Tô Bạch bộ dáng nói, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hôm nay lão gia đi ra ngoài kết bạn đi, chỉ có phu nhân tiểu thư ở nhà. Tô Bạch quyền nói, không sao không sao, lão Lưu cười hắc hắc, dẫn Tô Bạch hướng nội viện đi tới. Hay lại là quen thuộc con đường, hay lại là những thứ kia, kinh tâm động phách, nha hoàn. Đừng nói, thời gian dài không thấy vẫn còn có chút tưởng niệm, trở lại thư phòng chờ. Nhà hoàn Thu Hương đi hậu viện thông báo, không dùng 5 phút, cửa bị, phanh, một tiếng đá văng ra, như vậy phong phong hỏa hỏa tính cách, không cần đoán Tô Bạch cũng biết là ai a. Cúi đầu đọc sách, liền làm như không nhìn thấy người này như thế. Họ Vương, người thế nào thời gian dài như vậy đều không tới. Triệu Nguyệt Nhi quen thuộc, giọng oang oang ở Tô Bạch bên tai vang lên. Tô Bạch không khỏi thở dài một tiếng, ngươi nói rất đẹp một cái tiểu lô ly, như vậy một bộ mẫu dạ xoa tính khí, ai chịu nổi a? Tiếp tục cúi đầu đọc sách, làm bộ như không có nghe thấy dáng vẻ. Triệu Nguyệt Nhi nhìn một cái Tô Bạch không để ý tới chính mình, tức giận hơn, ngồi ở Tô Bạch đối diện, đưa tay đem hắn thư đoạt lại, tức giận nói, lão nương hỏi ngươi lời nói đây. Điếc, ngoặc kép, một mình ngươi đại cô nương ra ra, với ai học lão nương lão nương. Tô Bạch tức giận nói, Triệu Nguyệt Nhi ưỡn một cái không to nhỏ ngực nói, lão nương tình nguyện, ngươi quản ta, ngoặc kép, Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, nếu ta là ngươi, liền không sẽ lớn lối như vậy, ngươi có phải hay không là quên phạt sao, nữ giới, chuyện. Ngoặc kép, nhắc tới nữ giới, Triệu Nguyệt Nhi lập tức túng, nhìn Tô Bạch kia tựa như cười mà không phải cười biểu tình vậy kêu là một cái hận a. Đã biết sao phong phong hỏa hỏa đến, không phải là vì muốn nhanh lên một chút thấy này người chết một mặt ấy ư. Kết quả rồi sau này hắn còn tức chính mình, càng nghĩ càng giận, kéo qua tay phải của Tô Bạch liền cắn, một khẩu này là phá lệ dùng sức a. Tô Bạch còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đâu rồi, tay phải cũng đã rơi vào miệng hùm, đau đớn một hồi truyền tới. Cũng không biết nhà đầu này thế nào cắn, vừa vặn cắn lấy Tô Bạch trên mu bàn tay, cứ như vậy ném một cái ném thịt, cũng có thể bị nàng cắn trúng. Tô Bạch, ôi chao, kêu thảm một tiếng nói, nhanh há mồm, ngươi chúc cầu sao, lỏng ra, nhanh lỏng ra, ngoặc kép. Triệu Nguyệt Nhi nơi nào chịu nghe hắn, chẳng những không thả lỏng ngược lại càng dùng sức. Tô Bạch cũng cảm giác thịt đều phải bị cắn, càng giãy giụa lại càng đau a. Này là mình ân sư con gái, mình cũng không thể hạ thủ đánh nàng a. Chính thống khổ lắm. Ngoài cửa Triệu phu nhân đi vào, vừa nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi đang ở cắn Tô Bạch tay, lúc ấy liền nổi giận, dừng tay, không, nhanh lên một chút im miệng. Nghe được mẫu thân thanh âm, Triệu Nguyệt Nhi theo bản năng liền buông lỏng miệng, dây thay đổi chim cút nhỏ, nhìn Tô Bạch sửng sốt một chút, đây là đang tứ xuyên học qua biến sắc mặt sao? Hay lại là nữ nhân cơ bản thiên phú à? Triệu phu nhân tới níu lấy Triệu Nguyệt Nhi lỗ tai nói, ngươi một cái nha đầu là càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Hai ngày trước ngươi còn viết viết chữ, đâm theo thùa. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn đổi tính tình, không nghĩ tới hôm nay ngươi liền lộ ra nguyên hình. Nương, là không phải, đây là hắn, im miệng, ngươi hình dáng gì ta còn không biết. Hừ, bây giờ ngươi cũng không nhỏ, xem bộ dáng là thời điểm đem ngươi gả ra ngoài. Triệu phu nhân chính đang bực bội bên trên, thuận mồm liền nói ra, Triệu Nguyệt Nhi thật giống như bị sét đánh trúng một cái dạng. Không nhúc nhích, nhìn Tô Bạch không khỏi cảm giác có chút khó chịu. Muốn đi khuyên nhủ sư nương thời điểm, Triệu Nguyệt Nhi đẩy hai người ra, khóc chạy ra ngoài. Tô Bạch theo bản năng liền muốn đuổi theo, bị Triệu phu nhân kéo lại cánh tay nói, không cho đuổi theo. Hừ, mấy năm nay chính là cha hắn qua nuông chiều nàng, mới dưỡng đi ra nàng ngang ngược như vậy vô lễ tính cách. Ngoặc kép. Tô Bạch có lòng muốn vì Triệu Nguyệt Nhi giải bày đôi câu, lời đến khóe miệng lại cũng không nói ra được. Đứng lên, cho Triệu phu nhân cúi người chào thật sâu nói, sư nương, đồ nhi lâu không bái kiến, xin sư nương khoan thứ, nho nhỏ tâm ý, hướng sư nương nhận lấy. Nói chuyện liền cầm trong tay nhấc kia vò rượu đặt ở trên bàn. Triệu phu nhân nhìn là một vò rượu cũng không để ý, cười hỏi Tô Bạch nói, môn học có từng hạ xuống, một khắc không dám quên. Triệu phu nhân hài lòng gật đầu một cái, nhìn mới vừa rồi Triệu Nguyệt Nhi đụng ra môn thở dài một tiếng nói, nhà đầu này năm nay cũng 12 tuổi, không nhỏ, cũng là thời điểm tìm một người ta, không thể mặc cho nàng như vậy hồ nháo tiếp. Tô Bạch ngẩn ra, 12 tìm nhà chồng, sau đó mới nhớ, nơi này là đại đường A, 12 tuổi lập gia đình rất nhiều nhiều nữa, thậm chí 13-14 tuổi làm cha làm nương cũng không tại số ít. Nhưng là tại sao nghe được tìm một tin tức, chính mình lại sẽ cảm giác có chút thương cảm chứ? Tự nhìn bên trên Triệu Nguyệt Nhi rồi hả? Không thể nào, không thể nào. Chính mình làm sao sẽ thích cái loại này bạo lực cuồng. Hơn nữa nàng còn lớn hơn mình 3 tuổi đây. Bất quá nữ năm thứ 3 đại học ôm kim chuyên, đến không phải là không thể cân nhắc. Phi phi phi, chính mình cộng thêm đời trước trí nhớ cũng sắp 30 rồi. Làm sao sẽ đối một cái 12 tuổi tiểu loli động tâm? Không thể nào, mình tuyệt đối là không phải cái loại này cầm thú. Ai, kia không bằng cầm thú. Phi, Sửu Nghiêu, nghĩ gì vậy? Thế nào ngẩn người ra rồi hả? Triệu phu nhân nhìn Tô Bạch xuất thân, đưa tay trước mắt hắn quơ quơ. Tô Bạch lấy lại tinh thần lúng túng cười hai tiếng. Thế nào cũng không thể nói cho nàng biết chính mình mới vừa rồi đang nhớ nàng khuê nữ đi. Triệu phu nhân cười nói, nghe nói ngươi và Sử Mặc bái bà tử rồi hả? Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, là trình bá phụ để cho ta hai người kết bái. Nói là ta hai người tình hợp ý hợp, chính là kết bái tốt nhân tuyển. Nói tới chỗ này Tô Bạch cũng có chút không tự tin. Hắn trong chuyện này mặt cũng là có chút điểm mộng bức. Căn bản cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì. Hai người đần độn u mê liền kết nghĩa. Chân tướng sự thật đó là có thể đi tới trình Sử Mặc người bên cạnh. Kia đã sớm là bị điều tra sạch sẽ nhân. Ngày đầu tiên tiếp xúc được trình Sử Mặc thời điểm, liên quan tới Tô Bạch hết thảy tin tức liền đã đến trình Giảo Kim Công trên bàn. Sở dĩ để cho hai người kết bái, đầu tiên là bởi vì nhìn Tô Bạch thuận mắt, thứ nhì là bởi vì Tô Bạch hành động thiên tài, thứ người như vậy yêu cầu chỉ là một ván cầu, là có thể nhất phi trùng thiên. Trình Giảo Kim làm là được trước đưa cái này tương lai tinh túc trói tại chính mình trên chiến xa, có lẽ chỉ có nhân sẽ cảm thấy kia tương lai nếu như Tô Bạch hướng không địa phương tốt phát triển đây. Nói thí dụ như là tạo phản làm sao bây giờ? Này gần như là không có khả năng. Đầu tiên là Tô Bạch gia đình, đời đời kiếp kiếp nông dân người có trách nhiệm. Thứ nhì là lão sư hắn, Triệu Minh, làm vì chính mình em rể. Hắn là dạng gì nhân? Ai còn có thể so sánh trình Giảo Kim hiểu hắn đây? Có lẽ học vấn cái gì là không phải cao cấp nhất, nhưng là làm một lão sư hắn tuyệt đối là hợp cách. Hắn phảng phất chính là một cái người phu xe, mà mỗi học sinh chính là ngựa. Hắn phụ trách chính là ở ngươi nhanh phải đi hết đường nghiêng thời điểm kéo ngươi một cái, cho ngươi chính trên đường bay vùn vụt. Triệu phu nhân hiển nhiên cũng là minh bạch những thứ này. Nàng đối Tô Bạch thì càng thêm hài lòng. Nếu không cũng sẽ không đem ba tấc cách dạy cho Tô Bạch. Triệu phu nhân cười nói, ngươi sư phụ hai ngày trước còn nhắc lên ngươi thì sao? Nói là ngươi lâu như vậy cũng không tới, bằng không còn có thể giới thiệu một ít bạn hắn cho ngươi biết, làm phiền lão sư phí tâm. Tô Bạch cười hắc hắc, Triệu Minh một nhà đối với hắn quan tâm, hắn là có thể cảm giác được. Ở đại đường loại này quan môn đệ tử sư sinh quan hệ, thực ra cùng cha con quan hệ cũng không kém bao nhiêu. Tô Bạch tới tự nhiên không thể không ăn cơm liền đi. Sư nương cố ý phân phó phòng bếp làm Tô Bạch thích ăn nhất gà nướng. Nhưng là ở ăn cơm xong cũng không nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi. Sư nương thở phì phò nói, đừng để ý cái kia nha đầu chết tiệt kia. Không nhất định chạy đến đâu bên trong điên đi. Tô Bạch cúi đầu ăn cơm. Loại thời điểm này chính mình nhất định là không thể đồng ý à. Triệu phu nhân là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Không nhìn thấy con gái cũng có chút bận tâm. Ăn hai cái liền mượn cớ đi ra ngoài tìm con gái đi. Còn lại Tô Bạch ở mấy cái nha hoàn đi cùng ăn gà nướng. Nữ nhi mình chính mình hiểu biết. Triệu phu nhân chạy thẳng tới hậu hoa viên lương đình. Mùa đông rồi, hoa đã sớm tất cả đều chết khô. Đến hậu hoa viên nhìn một cái, quả nhiên chính mình thằng ngốc kia cô nương đang ngồi ở trên băng đá đâu rồi. Thật giống như không hề để tâm băng đá thấu xương. Đang muốn đi qua gọi nàng, lại nhìn thấy con gái hai vai không ngừng co rúm, hình như là đang thút thít, mượn thổi tới phong. Loáng thoáng nghe, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,